Đế Bá, chương 6889, bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt lời này cũng không có vấn đề, năm đó Khánh Kỳ phản bội, Tiểu Nguyệt chính là đuổi gờ, yết hắn một người trong đó ngươi thuyết pháp này nha. Cũng nói đến thông lý thất dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tiên nhân giấu một cái sinh mệnh, cũng không phải việc khó. Đây là, Tiểu Nguyệt cũng thừa nhận, nói ra, nhưng, thần thánh thiên, chưa bao giờ mất dĩ qua sinh mệnh. Tiểu Nguyệt lời nói này rất chắc chắn, cũng không có bất luận cái gì cần nói láo địa phương. Thần thánh thiên rất lớn, làm chín đại chủ giới một trong, toàn bộ thần thánh thiên có thể xưng là sâu không lường được, rộng không thể đo, nhưng là thần thánh thiên. Thần thú bộ tộc, sinh mệnh số lượng liền thiếu đi, đặc biệt là so với chủng tộc khác đến, tại ức ức vạn sinh mệnh trước đó, thần thú bộ tộc sinh mệnh số lượng không đáng giá nhắc tới. Thần thú bộ tộc sinh mệnh 10 phần chân quý, tại thần thú bộ tộc sinh mệnh, từ kết hợp đến một cái sinh mệnh sinh ra, đối với toàn bộ thần thú bộ tộc mà nói, đều là đại sự. Cho nên, ở trong thần thánh thiên, nếu có nào đó một đầu tiểu thần thú, ấu thú bị mất, đó là thiên đại sự tình, toàn bộ thần thánh thiên đều biết sự tình. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Nguyệt như vậy chắc chắn. Thần thánh thiên không có bất kỳ sinh mệnh nào mất tích, không có bất kỳ cái gì một đầu ấu thú mất đi, cũng không có bất luận cái gì một đầu đại thành thần thú mất trích. Vậy liền thật rất có ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỳ, thản nhiên nói, vì cái gì một cái sinh mệnh, sẽ trống rồng xuất hiện đâu, liền ở dòng thần thánh thiên, ngay tại một tôn lại một tôn đại thành thản thú trước mặt. Đó nhất định là ngươi đoán sai, thiếu sinh mệnh này, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không biết tiểu sinh mệnh này. Khánh Kỳ lắc đầu, phủ định Lý Thất Dạ thuyết pháp. Điều đó không có khả năng là tại thân thánh thiên đàn sinh sinh mệnh. Tiểu Nguyệt cũng là 10 phần khăng định nói ra, dạng này nha, vậy chính là ta đoán sai. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút cô ngốc, sau đó lại nhìn một chút Khánh Kỳ, thản nhiên nói. Cái kia nói thế nào, ngươi, là thế nào phản bội thần thánh thiên? Gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, Khánh Kỳ không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỳ, lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói. Người biết, gia nhập Liệp Tiên Liên Minh mục đích là làm gì sao? Đương nhiên, ta sống đến nhưng so sánh ngươi lâu. Khánh Kỳ liếc Lý Thất Dạ một chút nói ra. Săn tiên mà ăn, nguyên lai ngươi cũng biết nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiếu Nguyệt bả vai, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy, hắn cần săn tiên mà ăn sao? Hoặc là nói, ngươi, cảm thấy, hắn săn thức ăn cái nào tiên nhân? Hắn tại thần thánh thiên thời điểm, có nếm qua cái nào một đầu thần thú sao? Tiếu Nguyệt nhìn xem Khánh Kỳ, há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói không nên lời. Một cái tiên nhân sa đọa, là có lý do của nó, bất luận là tại sau khi thành tiên sa đọa, hay là bởi vì thành tiên mà sa đọa. Trên bản chất, đều là có hăn bản thân truy cầu, có tiên. Nhân, một sống tạm càng lâu thôi, mà có tiên nhân, chẳng qua là muốn tại sa đọa bên trong tìm kiếm trở nên căng thêm cường đại con đường thôi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Khánh Kỳ, chem chậm nói. Ngươi là thuộc về loại nào đâu? Khánh Kỳ không lên tiếng, tựa như là không có nghe được Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sa đọa trước đó, đó đã là tiên nhân. Lý Thất Dạ nhìn thấy Khánh Kỳ, nói ra, nếu như nói, ngươi vì cái gì thái sơ đồ vật cái gì sa đọa, còn có địa phương nào so thần thánh thiên càng tốt sao? Còn có địa phương nào, có thể so sánh thần thánh thiên càng có thể để ngươi trở thành thái sơ tiên sao? Cái này, chỉ sợ là không có chứ, coi như địa phương khác có tốt hơn trở thành thái sơ tiên thái sơ chi chất. Lại hoặc là nói là những thứ đồ khác, nhưng, tại cái này thiên cảnh chín đại chủ giới, trong 3.000 tiểu thế giới, có chỗ nào càng thích hợp thân thú sao? Không có chứ thần thánh thiên, chính là thần thú bộ tộc tố, là thần thú bộ tộc dễ. Đối với thần thú bộ tộc mà nói, không có cái gì địa phương so thần thánh thiên tốt hơn rồi. Cái này xác thực, Khánh Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cảm khái nói ra. Thần thánh thiên, là một nơi tốt. Thần thú kết cục tốt nhất, cũng là tốt nhất sinh ra chỉ đi. Khánh Kỳ có sâu như vậy cảm khái, Đó là bởi vì Hàn phản bội chạy trốn ra thần thánh thiên đáng sau. Ở bên ngoài lưu ly, đủ loại không thích đáng nhưng là hoài nghỉ sinh ra hắn nuôi nâng hắn thần thánh thiên. Vì ăn như vậy một cái tiên, cần thiết hay không? Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, thật sự có như vậy một cái tiên có như thế bố sao? Người nói, thế giới khác tiên, hoặc là vô thượng cự đầu, vì để cho chính mình cường đại, đi săn một cái tiên, cho mình bố một chút, vậy còn có thể nói tới đi qua. Đối với thần thú bộ tộc mà nói, cỡ nào dễ hỏng, sinh chỉ thiên địa, đều là 10 phần bắt bẻ, chỗ nào giống quá mùng một tộc ăn hàng, cái gì đều ăn, ăn vào không có đồ có thể ăn, gặm cái tảng đá, cũng giống vậy có thể ăn được say sưa ngon lành. Các ngươi có thể nuốt trôi sao? Cho nên, hiện thế giới một điểm kia đồ vật, các ngươi ăn, cũng không có bao nhiêu có ích. Ăn không vô, Lý Thất Giả lời như vậy, Đế Khánh Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Đích thật là như vậy, hắn sinh tại thần thánh thiên, lớn ở thần thánh thiên, dù là hắn là một đầu đại thành thần thú, đã từng rời đi thần thánh thiên, nhưng, đó cũng là ngắn ngủi, một lần cuối cùng rời đi thần thánh thiên đằng sau, không còn có trở về, hắn tưởng niệm thần thánh thiên hết thảy. Cho nên nha, không cẩn thận suy nghĩ, không hào hào suy nghĩ, nói chuyện, ngươi gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, phản bội thần thánh thiên, vậy cũng để cho người ta tin tưởng. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nhưng là, nhất định phải làm thật, cẩn thận đi suy nghĩ, vậy chỉ sợ là cũng liên chuyện như vậy. Ta đích xác là gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, Khánh Kỳ thản nhiên nói ra, cũng là 10 phần kiên định. Người người đều nói, người xê, hết, nói cũng tốt. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói, ta tin tưởng N người xê, hết, nói đến đây, Lý Thất Giả sờ lên cằm. Thần nhiên nói, như vậy, nói nghe một chút, ngươi vì sao gia nhập Liệp Tiên Liên Minh đâu? Lý Thất Giả lời này hỏi một chút, Khánh Kỳ liền ngậm miệng không nói. Một người xê, hết không mở miệng nói chuyện, ngươi nói, làm sao bây giờ? Lý Thất Giả nhìn xem Tiểu Nguyệt cũng nhìn xem Khánh Kỳ lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, trên thực tế, Tiểu Nguyệt cũng hết sức tò mò, hỏi. Ngươi vì sao muốn gia nhập Liệp Tiên Liên Minh? Khánh Kỳ y nguyên ngậm miệng không nói, thần thái rất kỳ quái. Có biện pháp buộc ngươi mở miệng sao? Tiểu Nguyệt không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, trong hai mắt của nàng tách ra đáng sợ quang hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể thử một chút. Khánh Kỳ không quan trọng, nói ra, ta đều đờ, á chết rồi. Đối với một người xê hết mà nói, bất kỳ cái gì phương pháp, đều vô dụng chỗ. Hắn lời này, nói đến có chút đạo lý, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, người điểm ấy tàn hồn, cũng không chịu nổi. Nói đến đây, Lý Thất Giả thản nhiên nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Nguyệt nói ra. Người xê hết sẽ không mở miệng, nhưng là, người sống, lại biết mở miệng. Ý của công tử, Lý Thất Giả thốt ra lời này đi ra, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi lui về sau một bước. Ta có thể có ý gì? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Giang tay ra, thản nhiên nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Các ngươi đuổi gờ, yết hẳn, vên vẹn bởi vì hắn gia nhập Liệp Tiên Liên. Minh sao, mà lại, Liệp Tiên Liên Minh, đây là thần bí nhất liên minh. Các ngươi thì thế nào biết hắn gia nhập Liệp Tiên Liên Minh? Có người nói, Tiểu Nguyệt đành phải nói như thế. Ai nói đâu, Lý Thất Giả cười cười, theo đuổi không bỏ. Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, đáp không được. Lý Thất Giả nhìn xem Khánh Kỳ, thản nhiên nói, người cảm thấy, một cái gia nhập Liệp Tiên Liên Minh người cũng không phải một kẻ ngốc, người không nói, có người sẽ biết sao? Sẽ không, Khánh Kỳ thản nhiên, nhẹ nhàng thở dài một cái, gật đầu, nói ra. Là ta nói, cái này càng có ý tứ, Lý Thất Giả vỗ vỗ Tiểu Nguyệt bả vai, nhìn xem nàng, thản nhiên nói. Một cái gia nhập Liệp Tiên Liên Minh người. Nói mình gia nhập Liệp Tiên Liên Minh, mà thần thánh thiên thần thú, nhất định phải đấy hần vào chỗ xê hết không thế. Cái này, giống như nơi nào có chỗ không đúng, người nói có phải không? Vâng, Tiểu Nguyệt thừa nhận nói, như vậy, nói nghe một chút, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Giả nhìn xem Tiểu Nguyệt, thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, không nói lời nào. Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Ngươi phải biết, ta muốn biết một việc thời điểm, chỉ sợ ai cũng ngăn không được ta, cuối cùng, ta vẫn là sẽ biết. Lý Thất Dạ lời nói này rất phong khinh vân đạm, nhưng là, nghe được trong tai, lại làm cho người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cho dù là Tiểu Nguyệt loại tồn tại này cũng là như thế. Có mấy lời, người xê hết là nói không nên lời, nhưng, người sống, lại có thế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, Tiểu Nguyệt trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, nàng thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Công tử, cái này vẻn vẹn chúng ta thần thú bộ tộc trong tộc sự tình mà thôi. Vén vẹn các ngươi thần thú bộ tộc sự tình, ta đích xác không có hứng thú. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, ta lại hoài nghĩ, cái này không chỉ là các ngươi thần thú bộ tộc sự tình. Dừng một chút, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, cho nên, năm đó chuyện gì xảy ra đâu? Tiếu Nguyệt không khỏi cầm một chút nắm đấm, thật sâu hít thở một cái. Cuối cùng, nàng hay là thỏa hiệp, nàng thần thái ngưng trọng, chậm chậm hậu. Hắn khinh nhờn phượng, ta không có, Tiểu Nguyệt thốt ra lời này lúc đi ra, Khánh Kỳ lập tức lớn tiếng phủ nhận. Khinh nhờn phượng hậu, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn xem Tiểu Nguyệt, sau đó lại nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Ta không có nhớ lầm, phượng hậu đã sớm chết. Đúng thế, Tiểu Nguyệt gật đầu, không có chuyện như vậy, tuyệt đối không có. Ở thời điểm này, Khánh Kỳ cảm xúc hết sức kích động, quát lớn. Tận mắt nhìn thấy, người cứ nói đi. Tiếu Nguyệt hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khẩu vị này, có chút nặng. Lý Thất Dạ nhìn xem Khánh Kỳ, chậm chậm nói. Phượng hậu thế nhưng là một N người C hết, khinh nhờn tử thi. Đây cũng không phải bình thường khẩu vị nặng. Không có chuyện như vậy. Khánh Kỳ làm sao cũng là một đầu đại thành thần thú. Chuyện như vậy, hắn lại chỗ nào sẽ thừa nhận đâu, một mực phủ nhận. Cách chương.